Gian tình phát sinh từ quyển nhật ký, chương 10 cầu hôn, thẳng thắn, góc truyện audio.com. Chủ nhật ngày X tháng X thời tiết trời có mây, hôm nay ba mình thật đáng sợ, sắc mặt thật xấu, còn hung dữ với mình nữa. Mình nhớ rõ là cái chén ngày hôm qua không cẩn thận làm vỡ, mình mang đi vất rồi mà, dì thầm cũng nói ba sẽ không phát hiện ra mà. Không lẽ ba biết mình làm rách cái áo sơ mi mà ba thích nhất sao? Mình rõ ràng là mang nó giấu đi rồi mà. Chắc chắn là có ai đó mật báo. Đừng có để cho mình bắt được nha. Ba nhất định sẽ rất tức giận nếu biết mình đem ba viết vào nhật ký, chắc chắn là sẽ đánh mình cho coi. Mình còn muốn viết về chuyện trong trường nữa. Sáng nay lúc đi học cái tên Đều Ân Dự kia tự nhiên mang trả nhật ký lại cho mình. Nhưng cậu ta thật đáng ghét, không chỉ chê chữ mình xấu, còn dám nói lời phê của thầy rất yêu chứ. Trẻ con, ngây thơ. Cậu ta còn nói cái gì mà mình chả hiểu được, tớ giúp cậu báo thù rồi đó, nhớ trả công nha. Ân Dự khẳng định là bị rớt não rồi. Thầy ơi, khi nào thì thầy trả con cuốn Thiên Long Bát Bộ ạ? Lời phê của giáo viên. Mật báo có công, hôm nay thầy cho con 5 sao. Còn sách hả, thầy chưa có đọc xong, khi nào xong trả con, ngoan. Hôm nay sau khi login, Phương Hãn rất buồn bực phát hiện thần khí của mình đỏ. Bởi vì thời gian trước dồn sức đi phiêu miễu, cậu lại luôn theo đả thủ, dẫn đến thần khí làm việc vất vả quá độ. Bên cạnh bản đồ thu nhỏ ở trên một cái dấu đỏ thật bắt mắt, nhắc nhở vị chủ nhân vô trách nhiệm, thần khí của ngài cần sửa chữa. Cậu buồn rầu mà nhìn độ bền vũ khí chỉ còn lại có 10 điểm, đành phải mở danh sách bang hội, kết quả phát hiện chỉ có 2-3 con chim con lẻ loi. Bang hội, hồ ly tu thành tinh, người đâu? Đều đã đi đâu hết rồi à, bang hội. Lão tử chính là cuồng, bọn họ cả ngày nay đều không thấy on, không biết chết ở đâu rồi. Bang hội, hồ ly tu thành tinh, thế nào lại chọn đúng ngay ngày hôm nay mà óp hết. Bang hội, lão tử chính là cuồng, chắc là có việc, hồ ly cậu cần gì à, bang hội. Hồ ly tu thành tinh, thần khí tớ đỏ rồi, cấp bách cần F6, ai giúp tớ giơ tay lên. Bang hội, hồ ly tu thành tinh, quên đi tớ tự đi tìm đội vậy. Bang hội, lão tử chính là cuồng, không phải là mọi người không muốn giúp ngài, chỉ là trình độ không đủ, sợ không xứng với đại nhân ngài a, bang hội. Hồ ly tu thành tinh, hửm. Bang hội, lão tử chính là cuồng, ý của tôi là, đi hỏi đồng minh xem, bang bọn họ cao thủ đầy một đống. F6, tân mãn thần phù cấp 6, LV92, thần khí cấp nào thì cần tân mãn thần phù cấp đó để sửa. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế, Phương Hãn không thích tổ đội tự do, nếu có khả năng thì tổ người quen, đồng minh coi như là người quen, được thông qua. Vì vậy cậu hướng kênh đồng minh giống lên, 95, F6 mời đổi, rất nhanh vào đội 3 người, lại hô thêm 2 lần nữa thì thấy không ai để ý, cậu nói thầm. Làm gì mà tối nay đi hết rồi, chuẩn bị tọa kỵ đến chữ bảo Tô Châu tìm thêm 2 người nhét vào. Cậu còn chưa chạy đến Tô Châu, tiểu cờ lại lóe lần nữa, mở ra xem, Phương Hãn nở nụ cười, Giang Thiên Mộ Vũ tới thật đúng lúc. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, đúng lúc lắm, đi tam hoàn. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, được sao tự nhiên lại đi tam hoàn. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, tôi cũng không muốn A, nhưng là thần khí đỏ cần F6. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, trong thương khố tôi còn một cái, cho cô mang sửa đi. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh. Góc truyện audio.com, cái ép đó không phải là để dành 90, xài sao, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, không phải tôi mở dương ra được, không cố định, cô cầm đi sửa đi, dù sao tôi giữ cũng vô dụng. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, không cần, anh giữ lại mà bán, tự tôi kiếm được rồi. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, tôi lười mở sạp, giữ lại thêm chật thương khố, để tôi lấy đưa cô. Mấy người trong đội đều là sát biến thiên hạ bang chúng, thấy lão đại nhà mình một lòng như muốn phá hết hình tượng trong quá khứ, mỗi người cười thầm không ngớt, nhưng mà họ biết lúc này không tiện mở miệng nói, phải biết rằng quấy rầy lão đại theo đuổi con gái hậu quả rất là đáng sợ. Bên này Phương Hãn hắc tuyến, đã nói là không cần, vì sao tên này lại nghe không hiểu. Đang muốn cự tuyệt tiếp, tiểu cờ lại nháy, một nữ Nga Mi 93 xin vào đội, cậu liền đồng ý, đội ngũ. Hồ ly tu thành tinh, đội ngũ đủ rồi, trước cứ đánh đã rồi nói sau, Giang Thiên Anh quay lại đây. Đi một lần 333 có vấn đề gì không? Đội ngũ mọi người tỏ vẻ không thành vấn đề liền lập tức được truyền tống vào phó bản. Tam hoàn, đối với những người chơi level cao mà nói đây là liên hoàn phó bản quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa, ba phó bản này bọn họ đã thuộc tới mức biết rõ vị trí ra của quái, hơn nữa mọi người máu dày công kích cao cho nên tổ đội của Phương Hãn nhanh chóng đánh xong 50 tiểu quái và 6 mã phí. Lúc này cách thời gian tiểu boss ra còn 8 phút, mọi người bèn tự giác ngồi xuống tại địa điểm ra boss. Bọn họ 5 người đều có thói quen nói ở kênh đồng minh, do đó kênh đội ngũ nhất thời lạnh thanh, đột nhiên Nga Mi mở miệng. Đội ngũ, Moa, Mật Nhi, đại ca ca 106 anh sao lại theo bọn em F6A, một lát sau, không thấy ai trả lời, nữ Nga Mi lại nũng nịu hỏi thêm lần nữa, Giang Thiên Mộ Vũ ở trong bang được mọi người nhắc nhở mới để ý lời cô. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ tôi theo người ta. Đội ngũ, Moa, Mật Nhi theo ai vậy? Đội ngũ, Killer, đương nhiên là theo Hồng Nhan Chi Kỷ rồi. Đội ngũ, Moa, Mật Nhi chẳng lẽ là người ta? Chấm, lời này vừa nói ra, những người khác trong đội chỉ cảm thấy một đàn quạ đen bay qua, chị hai, đừng có dọa người được không vậy? Rất ăn ý, mọi người đều im lặng, Phương Hãn đổ đầy mồ hôi đến quên thâm cứu 4 chữ. Hồng Nhan Chi Kỷ, chỉ có điều Giang Thiên Lão Đại cũng không định để cậu xem nhẹ câu nói đùa của Killer. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ tất nhiên không phải cô tôi chính là theo hồ ly. Mọi người trong lòng thầm nói, lão đại anh thật là thẳng thắn. Đội ngũ, Moa, Mật Nhi, hồ ly tinh kia sao? Cô ta có chỗ nào tốt chứ? Mặc đồ xấu như vậy. Mọi người trong lòng thầm nói, chị hai à chị còn thẳng thắn hơn. Phương Hãn nghe vậy sửng sốt rồi cười nhạt nữ nhân ngốc nói trắng ra là quá bại não cũng không biết nhìn xem đang chọc ghẹo ai. Mà lửa giận trong lòng Giang Thiên cũng bùng lên, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cái gì để đáp trả, nữ Nga Mi này lại nói thêm. Đội ngũ, Moa, Mật Nhi ca ca anh xem hai chúng ta thật xứng đôi, em làm lão bà anh được không? Nữ Nga Mi mặc trang phục thanh phong di giang thời trang môn phái Nga Mi cao cấp bày ra mái tóc nhuộm màu hồng đào, kiểu tóc hình ảnh nhân vật toàn bộ đều xài YB đổi thành. Cùng Giang Thiên đứng chung một chỗ như vậy, đúng thật là trai tài gái sắc rất xứng đôi. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, không, tôi không thích hình dáng cô. Đội ngũ, Moa, Mật Nhi, vì sao a, người ta rõ ràng đẹp thế này, đâu có chỗ nào không xứng với anh. Góc truyện audio.com. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, bởi vì tôi đã có người trong lòng. Đội ngũ, Moa, Mật Nhi ai, chẳng lẽ là nhỏ hồ ly tinh xấu xí kia? Phương Hãn cười lạnh nhìn trò vui đang diễn ra, đột nhiên bị điểm danh, còn chưa kịp phản ứng, đã bị một lời của Giang Thiên Mộ Vũ làm cho sốc luôn. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, không sai, tôi thích cô ấy. Còn nữa, hồ ly đẹp hơn cô nhiều, cô dám nói cô ấy xấu xí lần nữa xem. Đội ngũ, Moa, Mật Nhi, hừ, mặc trang phục môn phái, đẹp cái PA, con mắt của anh dục đi đâu rồi? Đội ngũ, Killer, ha ha, đã thấy qua nhiều người rồi nhưng chưa thấy qua nữ nhân nào mồm thối như vậy. Đội ngũ, vô xả đại sư A-di-đà Phật nữ thí chủ, để lão nạp cho thí chủ ít nước tẩy xúc miệng nha. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ chết tiệt còn nói thêm một chữ cẩn thận sau này tôi thấy cô một lần giết một lần. Giữa lúc mọi người trong đội đang tức giận, hình ảnh nhân vật xinh đẹp kia liền không thấy trong nhóm nữa thì ra là Phương Hãn đã đá Moa. Mật Nhi ra khỏi đội. Nữ Nga Mi này bị đá ra ngoài, tại lân cận nói vài câu, chỉ có điều đều bị làm lơ, một lát sau thấy không ai để ý mình, cuối cùng nhịn không được bỏ đi. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, này, cần gì phải cùng cái loại đàn bà này cãi nhau, mấy người không thấy rất nhàm chán sao? Đội ngũ, Killer, nhanh gọn lẹ. Đội ngũ, vô xả đại sư, lão nạp bội phục. Lúc này, tiểu boss đã ra, mọi người không nói nữa, xông vào oanh tạc boss một trận. Chỉ có Giang Thiên Mộ Vũ không hề động đậy, đứng tại chỗ quơ quơ đại đao. Có thể là lắc Phương Hãn không để ý, dù sao chỉ cần nhặt bao là được rồi. Giang Thiên dự thấy có chút khó chịu, không, phải là rất rất khó chịu. Trong game, người miệng lưỡi anh gặp qua cũng nhiều, mấy tên bị anh giết hàng ngày tại kênh loa vẫn ân cần hỏi thăm cả nhà anh cũng chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy. Nữ Nga Mi gọi cái gì Mật Nhi kia đúng là khiến anh nổi giận, đã vậy tuyên ngôn tình yêu của mình rõ ràng là bị hồ ly ngó lơ. Bị người mình thích xem nhẹ như vậy, Giang Thiên Dự vừa tức giận vừa buồn rầu, chợt nhớ tới cuộc đối thoại của mấy đứa con gái trong bang mấy hôm trước, trong đầu lóe lên tia sáng. Dư độc ầm ầm ngã xuống, Phương Hãn nhặt bao, phát hiện cái tượng điêu khắc Giang Thiên vẫn chưa động đậy, vội vã kêu lên. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, Giang Thiên, đâu rồi, nhặt bao. Nam Minh giáo cuối cùng cũng di chuyển, cùng lúc hình kim tệ ở góc trái bên dưới của Phương Hãn cũng nhấp nháy. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh. Chấm, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, giao dịch, đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, gì vậy? Tôi đã nói là tôi không lấy F6, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, giao dịch, bất đắc dĩ, Phương Hãn nhấn chọn giao dịch chỉ thấy xuất hiện một bộ trang phục mốt vĩnh cửu tiên lữ tình duyên, một cặp 90 ngày bạch xí bàng. Cánh trắng, cùng kỹ thuật thêm kiểu tóc đồ hoàn mắc nhất YB điếm, còn có một dịch dung đan đặt trong khung giao dịch. Tuy Phương Hãn là loại người thấy hiện trường tai nạn xe cộ vẫn có thể lạnh lùng nhìn thẳng, nhưng lúc này đây cũng phải sửng sốt. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, nè ý gì đây? Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ cho cô ấn xác nhận. Xác nhận cái đầu anh, Phương Hãn liền đóng giao dịch, kết quả đối phương không từ bỏ ý định tiếp tục ném giao dịch qua, cậu dứt khoát không nhận. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, đừng gửi qua nữa, tôi không nhận. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, cô tiếp giao dịch đi. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, góc chuyện audio.com, chập đã nói là tôi không nhận, nghe không hiểu sao. Đội ngũ, killer, hai vị, nên đi ra đi, bọn tôi chờ nãy giờ. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, tôi thích em. Cả đội trong nháy mắt một mảnh im lặng, ba tên bang chúng tuy rằng rất rất muốn ở lại cổ vũ cho lão đại nhà mình, dĩ nhiên là cũng muốn xem tình hình phát triển thế nào, nhưng mà cái bầu không khí này không thích hợp, bọn họ chính là nên lui trước, vậy là từng người một rời khỏi đội. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, hồ ly cưới tôi đi, đi chung với em rất vui vẻ, em cũng thích tôi đúng không? Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh. Xin lỗi, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, không cần xin lỗi, nói cho tôi nghe câu trả lời thuyết phục của em. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, không có gì, tôi không thể đồng ý, đội ngũ. Giang Thiên Mộ Vũ, đây là câu trả lời của em. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, không sai. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, tại sao? Tôi có quyền biết nguyên nhân chứ? Phương Hãn thở dài, dù sao cũng là do cậu giấu giếm trước, tuy là không cố ý, nhưng cũng không đính chính lại. Có lẽ là do cái tính xấu xa của cậu gây hại, cũng có thể là nguyên nhân khác, dù sao cục diện này vẫn là do mình tạo ra. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, Giang Thiên, tôi là nam, nói vậy anh hiểu chưa? Cách chương.